Mặt trời trong tim anh, chương 297, tại sao chưa cầu hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ngồi bàn chuyện công việc với chúng thời gian thì điện thoại của chúng Thanh Phong vang lên là tin nhắn của Võ Quế Sơn gửi đến. Xem xong đoạn video mà Võ Quế Sơn gửi, chúng Thanh Phong không nhịn được cười. Anh cười như điên, thấy thế chúng thời gian không kìm được tò mò hỏi. Gì thế, chúng Thanh Phong đưa điện thoại của mình cho chúng thời gian tự xem. Đó chính là đoạn video sáng nay Võ Quế Sơn ghi lại cảnh Trương Mỹ Vân đốt vía, ném gạo giải vía độc của Thái Ngân. Giống như chúng Thanh Phong, xem xong đoạn video đó chúng thời gian cũng không nhịn được cười. Anh buột miệng khen, cháu dâu cậu độc đáo thật đấy, cũng có thể xem là có 102. Chấm, thấy chúng thời gian khen Trương Mỹ Vân, chúng Thanh Phong không giấu nổi sự tự hào. Anh ngước nhìn cậu hỏi, cậu thấy mắt nhìn của cháu được không? Quá được, cháu còn chần chừ gì nữa mà chưa cầu hôn con bé đi. Chúng Thanh Phong nhìn chúng thời gian giống như cậu mình là một con khỉ đầy lông lá, vừa từ sao hỏa đáp xuống trái đất vậy. Đừng nói là cháu ở bên Mỹ Vân vì đứa bé nhé. Chúng thời gian nheo mắt tỏ vẻ nghi hoặc, cậu làm cháu tổn thương đấy. Lẽ nào trong mắt cậu cháu là một người tồi tệ như vậy sao? Vậy tại sao vẫn chưa cầu hôn con nhà người ta? Chấm, chúng thời gian thắc mắc, chúng Thanh Phong thở dài chán nản. Cầu hôn, với đôi chân tập tễnh này sao? Đột nhiên chúng thời gian nghiêm túc hỏi, đã tìm ra kẻ gây tai nạn cho cháu chưa? Chúng Thanh Phong suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp, tìm ra rồi, chúng thời gian hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của chúng Thanh Phong. Vì tới thời điểm hiện tại anh vẫn thấy cháu mình bình chân như vậy, chưa có động thái kỳ. Là kẻ thù trên thương trường à? Chúng thời gian tò mò hỏi. Tình trường, CHIE bản quyền T8OU. Samaos 1, MMIWA 0 Yên Nhật Bản 3, ON, UATSFDAV, D, P 1 phần 4, Pháp Dẹt Tép 8 Ốp, Kiêu Ôm Áo Ý Khe 4 Ấp Ú, GT, INA, 8, Bình Phương à, T 4 nhân 5 A Vam bản quyền và UISO 9 chia 5 Duê. OIN 2 A 6 Lô F chia, 1 phần 4 Mò, SUI, K thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ở SUAIF, O Vò AAV 6, Độ O O O A. Cộng chữ ý ma y nghe độ a sắc y theo o a y suy nga bản quyền ria âng ca a mã n s. Khu a y ca âng trả âng thá y giang vá n lã nghe độ a sắc y lã n tia âng chê độ a sắc c. Anh nhã n trả u chai há y. Má, vã n cả lập phương bia tê chui n ca a khá hạ n kháng. Bia tê e độ a sắc bảng c má tê phá n. Sau má tê há y nã bản quyền trả n s trả âng thá y giang quế tê a n s há y thá âng và o và n e a và n e ang vi độ a sắc âng má c trong lã bình phương âng. Trả u chê độ a móa n k e độ a sắc y má và n cả lập phương phá y lã vã vá n cả bình phương n tả n s k m vá y khá hạ n kháng. Kháng má tê giả y suy nga bản quyền trả âng thanh phong lá p tá bản quyền c trá lá y ngay. Kháng phá y, giá a trả u vã kha hạ n tuyết tê a y kháng cả bình phương n khá năng quay lá y vá y nhau ná a. Khá hạ n ca bản quyền âng cả lập phương suy nga bản quyền giá âng trả u trá bản quyền. E a âng vá y, tránh ca y e a bảng khuy n trả u nã n e a y xá tá tê vá y má vã n. E độ a y âng nhã n trả âng thá y giang bia tê e hoa n tả n s k m xã u e a m giá a trả âng thanh phong vã pha m khá hạ n. Má c giã chê độ a bao giá, nã lập phương y ra, nhê độ âng vã o ngã y khá hạ n lã n xe hoa vá y ngã trả cả n tả n má tê thá y giang e a bảng nhã n thá y thanh phong khá lập phương c. Anh e á bảng trá y qua giá tê nhá u má y tả n s ngá n cả lập phương, giá y cả lập phương nhê độ âng chê độ a tá âng y a u má tê nghe độ a sắc y con gã y nã o xã u xá c tá y má, bản quyền c rê y nê độ a sắc c má tê vã nghe độ a sắc y ta. Nhê độ âng anh cả lập phương thá, phá n nã o hi a u e độ a sắc bảng c tả m trá âng cá a thanh phong khi e á lập phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má tê nghe độ a sắc i e a n áng cá, bản quyền âng giá n vã má n s má, cả n k e độ a sắc âng vã bá n la bản quyền n s nhê độ thanh phong khi e a bảng re y nê độ a sắc c má tê trá, cả lập phương thá, bá y vã quả e ao khá, mã thả y. Trả u thá tê xá cộng trừ kháng cả bình phương n trả tê tả n s k m giá u e độ a y âng nam ná, nã o vá y khá hạ n ná a sao. Trả âng thá y giang há y lá n ná a. Tạ NS KM giá A chả U vã cả IE A bảng BAN thả NS thả bản quyền tạ NS KM thả ân là ân cao quá 1/2 hay N giá I. E A lập phương chảnh lã tạ NS thả N. Chả ân thanh phong E A bảng nã lập phương I nhê độ và I dễ I nã N chả ân thả I giang ca bản quyền ân kháng ca tạ NS giãn á bản quyền P anh ná A. Tạ NS KM giá A chả âng thanh phong vã pha M khá hạ N á thá I a ya M hi a N tá I lã tạ NS thả N hay tạ NS gã thả chá cả lập phương thanh phong lã nghe độ A sắc I hi a U giã micro nhá T. B a T ca U kháng hỏa N tỏa N bá thuế T phá C chê độ A sắc C lá I giá I thắt ca A mã NS nhê độ âng chả âng thanh phong kháng hóa N nã lập phương I gã thả M ná A. Anh hóa N giả âng thá y gian ea chá, bản quyền âng minh bà âng hạ NS ea âng cá A mã NS thay vã lá y nã lập phương y. Giá U vá N BAT giả âng cả lập phương nhá âng chúi N kháng nã N can thia P, thá M chả lạ cả lập phương hóa N ca bản quyền âng kháng thá can thia P e độ A sắc bảng C. Nhê độ âng vá y tê độ cả CS lạ ca U ca A chả âng thanh phong E độ A y âng nhã N chả âng thá y giang quan tả M tá y hạ NS phá C tê độ A y âng lai ca A chả U mã NS. Thá nã N giã thanh phong kháng hóa N nghe anh vá N phá y nã lập phương y. Phá, ná, há, giá tê nhá y ca M, vã ca bản quyền âng e nghi ná A. Na u kháng hóa n e a, nghe độ a sắc y ta nghi ngá thả chả u e a, ân e a, lá, ra bá tê cá, lập phương xa e há, gã. Thá tê ra má y quan há, giá a chả ân thanh phong vã phá m khá hạ n hóa n tỏa n trong xã ân, chả ân cả lập phương gã má a m há tê. Tá tê nhã n thanh phong kháng hóa n giá u giá m chê độ a y ân má, vã n vã chê n cá a khá hạ n, nhê độ ân vá ca e bá n anh kháng bi a tê phá y má, lá y vá y cá, nhê độ thá nã o, vã bá tê e a u tá e a u. Xá, ra bản quyền chê độ a sắc dc. ESO 9 chi ỏ, LT, 5 PO, 1/2 M, ZW, GT, dây pơ ma nhân cu ím, M, 6 IAS 2 TTH tuy, 2 na IP, H bình phương IAS, nhờ, K, TH IAF GTP, ỏ 1/4 có. Sen, 4 LT gõ, MK, QD, L0 ra O1, GT, nhỏ ỏ, tè sỏ, C chù CL, E ỏ, GT, bảng ú, E, in em E à, 9, 1 né D, bá PM óc bản quyền T9 micro, E, E1, xa E5 OG, OD Bách Du, hù nhỏ theo E và, M2, Ola, AQZ, bá ó TD ó à. 8. OOI 1 VB, IXMG U, A, 3 C, bảng ơ gù bì bản quyền OOE bảng bảng CTH 3/4 U. Rõ O, độ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. OXO, MTHOI, là AS, M, THO U lập phương IDHC, O vô nhân R cách chương.